Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hai người trở lại Montana trong nhà. Nói rằng đột nhiên xuống liền dễ dàng hơn. Cư An chuẩn bị đếm đầu ngón tay quá nói rằng, sẽ trở qua lễ Giáng sinh, sau đó trở qua mùa xuân. Tiếp theo làm lại chính là chờ mình máy bay Thiên Hô Vạn Hoán ra sân. Không thấy được sao quốc nội bạn học chờ hưởng thụ trời cao béo phệ đâu. Còn như cơ hội vụ tổ người chiêu mộ bây giờ còn không có gì mặt mũi. Dù sao lưới đã giải đi xuống, chiêu mộ mấy cái lái phi cơ cũng không phải việc khó gì. Từ bên trong mục trường mặt vòng một vòng về đến nhà. Cư An đổi một quần áo. Cầm tờ giấy cùng bút vào nhà mình phòng thể dục. Từ xây dựng tốt sau này Cư An sẽ tới qua 2-3 lần. Bây giờ trong phòng trừ hai chiếc máy chạy bộ còn có rèn luyện dùng xe đạp trở ra trống rỗng gì? Cũng không có. Nhà gia đình rạp chiếu phim cách 1-2 tháng còn có thể dùng tới đâu. Cái này phòng thể dục chính là hoàn toàn hoang phế. Đè Cư An cân nhắc. Chuẩn bị toàn bộ cải tạo thành mô hình thất. Ai biết ý tưởng này cùng vợ nói một chút, liền bị vợ lấy phá xấu xa nhà toàn thể mỹ cảm đuổi về. Hơn nữa Dina khẩu khẩu thanh thanh nói đến mình muốn chơi. Mẹ Cư An nghe nói con trai phải đem thật tốt nhà rằng co. Cũng là kiên định đứng ở vợ một bên. Chỉ trích Cư An là con phá của. Từ kết hôn sau này, Cư An cảm giác mẹ đội hình đứng liền có chút không tốt. Từ đầu đến cuối đứng ở Dina một bên. Làm cho Cư An có vấn đề thời điểm thường xuyên là một đôi hai. Còn như đem cha kéo qua. Cư An cân nhắc đều không cân nhắc qua. Cha chỉ cần có thể mỗi ngày đi ra ngoài thả bò. Gì đều có thể bỏ mặc. Lâm trận phản bội nguy hiểm quá lớn. Cuối cùng Cư An khuyên can mãi rồi mới từ hai con hổ trong miệng. Đoạt được một nửa sử dụng diện tích. Cư An cái này chuẩn bị hoạch định một chút. Đem mô hình thất cùng phòng sách của mình đả thông. Sau đó phòng thể dục đơn độc ngoài ra mở một cái cửa đi ra. Lượng công việc cũng không phải rất lớn. Thuê mấy người một tuần liền có thể làm được liền không phải là tăng thêm một bức tường. Gõ một bức tường mà thôi. Dù sao nhà của mình là khung cơ cấu. Tường cũng không thừa trọng. Ở giấy trên đầu viết viết vẽ vẽ. Làm bộ suy xét hơn nửa tiếng. Cư An lúc này mới đem mình mô hình thất làm cho hài lòng. Đem giấy đầu bỏ vào phòng sách của mình trên bàn. Cư An đi tới ngoài phòng. Lập tức tới ngay cơm tối thời gian. Không phải ăn cơm tối. Là làm cơm tối thời gian. Cư An quyết định đi ra ngoài tránh một chút. Trốn điểm làm việc nhà. Dù sao ngày hôm nay ba vợ mẫu cũng ở đây. Vừa mới tới liền cửa. Liền thấy cha vợ bán tải đậu ở cửa. Marcos mang Nini ông cháu hai cái xuống xe. Giải đá banh còn xuất sắc sao? Cư An hướng về phía mới vừa đi xuống xe Nini hỏi. Nhà đầu bây giờ trên đầu tạp một cái ni lon chế tạo Bắc Âu hải tặc kiểu màu đỏ nón sắt sừng trâu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn vẻ mấy đạo vệt sáng. Nghe được ba câu hỏi nhà đầu lập tức bày tay nhỏ bé thở dài. Đội ngũ thua cầu. Ta cùng ông ngoại cũng không vui. Ngoặc kép, nhìn nha đầu tiểu đại nhân hình dáng mở ra hai tay. Rên rỉ than thở dáng vẻ. Cư An không nhịn được muốn cười. Hướng về phía Marcos nói. Ba ba, trên đường khá tốt đi sao? Dễ đi. Marcos sờ một cái Nini đầu. Sau đó ngồi chồm hổm xuống đem nha đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn vệt sáng lấy tay xoa xoa. Sau đó đem nón sắt cầm xuống. Chờ một hồi đem nón sắt cho em trai mang. Đừng nói cho em trai chúng ta đi xem banh liền. Nói xong từ trên xe lại lấy ra hai cái đầu màu đỏ khôi. Kéo Nini tay vào phòng. Cư An nhìn ông cháu hai người bối cảnh lắc đầu một cái. Trận banh này thi đấu nhìn cùng làm kẻ gian vậy. Chuẩn bị đi xem banh thời điểm không thể để cho tiểu trì cùng tiểu hồ biết. Biết hai cái đứa nhỏ khẳng định khóc nháo phải đi. Như thế một chút xíu lớn ai yên tâm Marcos mang hai đứa nhỏ xa như vậy xem banh đi. Không thể làm gì khác hơn là len lén gạt. Đến bên trong chuồng ngựa cưỡi đậu cỏ vòng một vòng mà. Đoán chừng cơm tối mau tốt lắm. Cư An mới về đến nhà. Mới vừa một vào phòng, liền thấy trong phòng khách hai đứa nhỏ Bắc Âu hải tặc đang cầm ni lon kiếm chém nhau. Hi hi ha ha, tình huống chiến đấu hết sức kịch liệt. Người hẳn té nằm trên đất. Tiểu hổ đỡ đỡ bị tiểu trì chém méo nón sắt. Oán trách nói, mới vừa rồi là ta nằm vật xuống. Bây giờ đến phiên ngươi. Tiểu trì hi hi ha ha trả lời, ta là vô địch, sẽ không chết. Ngoặc kép, tiểu trì đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ. Không chịu té nằm trên đất đựng bại binh. Đỡ dậy cái mũ tiểu hổ lập tức đánh trả. Vậy ta cũng không địch. Ngoặc kép, nhất thời hai cái mở vô địch hào quang tiểu hải trộm lại chém thành một đoàn. Mấu chốt là hai cái hải tặc vô địch còn không có thời gian nguội xuống. Cứ ăn nghẹo cổ nhìn 5-6 phút. Cổ mình đều có điểm chua. Hai đứa nhỏ người vô địch thời gian còn không có qua. Đang xoa cổ lúc này Vương Phàm từ cửa sau đi vào. Hai đứa nhỏ phát hiện mục tiêu mới. Hai cái tay nhỏ bé đưa ra ngoài. Người cái này ăn cướp công chúa rồng hung ác. Chúng ta phải cứu ra công chúa. Hai cái hải tặc nhất thời lắc mình một cái lại thành kỵ sĩ. Cầm ni lon đao khoa tay múa chân hai cái. Còn không có chém tới rồng hung ác. Rồng hung ác đã nằm xuống. Trong miệng phát ra thê thảm một tiếng. À, rốt cuộc là rồng hung ác. Lúc sắp chết còn không quên gây xích mích cách ở giữa. Chỉ có một công chúa. Hai cái dũng sĩ làm sao chia. Ngoặc kép, một câu nói này không được. Mới vừa rồi còn nghĩa tránh ngôn từ hai người kỵ sĩ bắt đầu vì công chúa tranh dùm beng. Cuối cùng biến thành đao kiếm mặt đối mặt. Trọn vẹn chứng thực một câu cách ngôn. Hồng nhan kẻ gây họa. Rồng hung ác cuối cùng chạy trốn tới trong phòng bếp. Đưa đầu hỏi trong phòng bếp. Muốn ta hỗ trợ sao? Ngoặc kép. Ở cư ăn xem ra 10 phần quỷ nịnh bợ hình dáng. Phải giúp một tay nói rửa rau hái món ăn thời điểm làm sao không đến. Lại là một dựa vào miệng lăn lộn nói rằng. Hai đứa nhỏ hải tặc một mực chơi đến ăn cơm cũng còn muốn tiếp tục chơi. Cuối cùng bị riêng mình mẹ trừng mắt. Lập tức kêu căng hoàn toàn không có. Ngoan ngoãn chỉa vào nón sắt ngồi vào bên cạnh bàn ăn bên. Cư ăn ăn cơm xong. Đi tới mình phòng cất giữ chuẩn bị đem mình bảo bối cầm một cây đi ra xoa một chút. Nhân tiện bảo dưỡng một chút. Vương Phàm đi theo cũng vào phòng cất giữ. Nhìn cư ăn lấy xuống một cây súng trường tự động. Phân dài. Chuyển đầu nhìn xuống mặt tường treo khẩu súng. Đưa tay đi sờ một chút. Ngô Minh nhà mới lập tức lạc thành. Qua lễ Giáng sinh để cho chúng ta đã qua tụ họp. Ngoặc kép, cư an nghe gật đầu một cái. Xoay mặt hướng về phía Vương Phàm nói. Biết, đến lúc đó mang chút lễ vật đã qua. Nhìn Vương Phàm bàn tay gây tội ác lại hướng ngoài ra một cây mò đi. Cư an vội vàng đứng lên. Đem Vương Phàm tay đẩy ra. Cầm ra nai ở Vương Phàm mới vừa sờ qua súng lên xoa xoa. Trên tay đều là mồ hôi. Ta đầy đều là bảo vệ dưỡng hảo. Ngoặc kép, Vương Phàm bĩu môi. Kéo cái cao băng ghế ngồi xuống. Bây giờ viên đạn như vậy khó mua. Liền trước kia lão Mao cương xác viên đạn đều lên kệ hàng. Ngươi cái này bảo dưỡng có ích lợi gì? Ngoặc kép, cư an ở ngoài ra một cây bị Vương Phàm bàn tay gây tội ác sờ qua khẩu súng lên xoa xoa. Ta mới sẽ không trúng nhỏ áo đen tiêm kế đâu. Người này chính là suy nghĩ khống chế viên đạn. Trên thị trường không có viên đạn. Đến lúc đó có súng cũng lười biếng. Khó giữ được nuôi không tới mấy năm trong nhà uy lực lớn súng liền dỉ xét đổi phế bỏ. Ta cái này không có sao bảo dưỡng để cho áo đen tính toán rơi vào khoảng không. Vậy ngươi còn giúp đỡ áo hắc làm tổng thống. Ta cũng không phải là giúp đỡ áo hắc. Ta là giúp đỡ sao sao đẳng mà thôi. Tùy tiện chọn cái bên đứng đứng. Cư An đem Vương Phàm sờ qua súng dùng da nai quét hai cái. Ngồi vào bàn trước mặt. Bắt đầu lau súng. Vương Phàm đem Cư An trước mặt tháo cởi xuống lò xo. Cầm ở trong tay đùa bỡn. Nhìn lò xo ở trên tay tả hữu đung đưa. Người nói chúng ta đưa chút gì tốt đây. Cư An cũng không ngẩng đầu lên. Tùy tiện cái gì. Ta cái quyết định này đưa một máy pha cà phê đi. Người có thể đưa một máy hút bụi, nếu không nồi cơm điện cũng được à. Ngoặc kép, Vương Phàm nhìn Cư An nói. Cái này bây giờ còn kém cái Tô Minh Vinh. Nếu là Tô Minh Vinh lại đến nơi này, chúng ta có thể ở Bắc Mỹ mở nhà trọ gặp lại liền. Cư An để tay xuống dặm nòng súng nhìn xuống Vương Phàm nói. Tô Minh Vinh bây giờ làm gì? Ta cái này không thường lên nét. Thật lâu không có tin tức của hắn. Hắn phỏng đoán cũng không có ý nghĩa chạy bên này. Bây giờ một nhà tư nhân đưa lên niêm yết công ty chủ quản kỹ thuật. Tiền lương hàng năm theo hắn nói còn có thể. Lão Tô tự mình nói đủ dùng, Vương Phàm hướng về phía Cư An cười nói. Cư An lại đem vùi đầu liền xuống. Mình nói rằng qua thoải mái là được. Ngoặc kép, ta là suy nghĩ hắn cũng chớ cùng đừng người làm. Nếu không chúng ta thủy sản cho hắn cái đại lý cũng được à. Nhìn mai cái này sức mạnh. Thủy sản công ty lời sau này sẽ không nhỏ. Cái này cũng so đi làm cho người khác xem đừng sắc mặt người mạnh à. Vương Phàm hướng về phía Cư An. Nói, Cư An nghe lại cầm trong tay linh liện để xuống. Tô lão nhị nói như thế nào? Hắn muốn thì nguyện ý ta nơi này không vấn đề gì à. Dù sao sau này nếu là làm đại lý cho ai không phải cho à. Hắn không có hứng thú gì. Nói là mình làm không đến làm ăn. Cuộc sống bây giờ liền tốt. Vương Phàm hướng về phía Cư An lắc đầu một cái nói. Một tháng vậy chút tiền lương. Còn nhà tiền vay. Đứa trẻ như thế ồn ào đằng còn có thể có gì còn dư lại. Ngoặc kép, người có chí riêng mà. Người cũng không thể trông cậy vào ai cũng có muốn khống chế. Hắn nói tiền lương không tệ cũng không tệ đi. Chính hắn cảm thấy nói rằng qua tốt. Người ngược lại là mù dậy cái gì sức lực. Cư An nhìn Vương Phàm cười nói. Vương Phàm lắc đầu nói. Lần trước đi theo hắn nói chuyện phiếm. Trò chuyện không tới 5-6 câu. Ta lại muốn một lời liền nói. Cảm thấy có điểm ngăn cách. Cảm thấy chúng ta cùng hắn khoảng cách có chút xa. Cư An nghe Vương Phàm nếu cười nói. Ta lấy là ngươi cùng ta phát biểu. Cả ngày chính là một lời liền nói tương đương. Đây cũng là có ngăn cách. Ngoặc kép, thật ra thì Cư An cũng có thể hiểu. Bạn học bây giờ công tác sau này từ từ liên lạc ít đi. Theo mỗi người vòng sinh hoạt bất đồng, tổng hội sinh ra một ít ngăn cách. Tâm tính có liền có chút phức tạp. Đây là đời người phải trải qua. Giống như là mình trước kia vậy chút tiền lương. Cũng không nguyện ý đi theo các bạn học cả ngày mù trò chuyện. Mọi người một trò chuyện. Người cái này lương tháng nhiều ít. Người khác đều là 6-7 ngàn. Một mình ngươi 2 ngàn nói ra nhiều mất mặt à. Từ về điểm này mà nói. Cư An chính là một người tầm thường. Dạng dỡ muốn khoe khoang xíu. Xa sút liền hận không thể tìm một chỗ không người ở. Cư An mình hưởng qua cái này mùi vị. Cho nên cũng có thể hiểu. Vương Phàm từ nhỏ ngậm chìa khóa vàng ra đời căn bản không có loại này nhận thức. Ở hắn hiểu bởi vì là ngươi là người anh em. Cho ngươi trợ giúp tiếp theo chính là, người khác muốn cơ hội này người anh em còn không cho đâu. Nhưng là lòng người nếu là như thế đơn giản, thế gian nơi nào sẽ có nhiều như vậy phân tranh. Được rồi, người cũng đừng quấn quýt, người cũng đừng cưỡng cầu Tô lão nhị cái gì đại lý sự việc. Sau này thủy sản tìm đại lý, người hơi nói một chút, nếu như hắn mong muốn thời điểm tự nhiên sẽ mở miệng. Không đề cập tới nếu ngươi cũng đừng lên gậy che sách. Mọi người như vậy mặt mũi cũng khá một chút. Ngươi muốn nhà trọ các anh em cũng qua tốt một chút. Bất quá chuyện này chúng ta mạnh cầu không được. Kỷ lão đại mua bò có thể hỏi ta mở miệng. Ngươi nói làm cái công ty du lịch để cho Ngô Minh đi vào. Ngô Minh cũng không nói hai lời. Ngươi cái này thấu ý chính là cho liền cơ hội. Có bắt hay không được xem mọi người. Người cũng không phải là chúa cứu thế. Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Vương Phàm thở dài. Ai, nhà trọ chúng ta sạch sẽ ra chút lòng tự ái mạnh. Ban đầu ngươi cũng coi là một cái. Ngoặc kép, Cư An lắc đầu cười một tiếng. Một cách tự nhiên sờ một cái trên cổ hạt châu. Sau đó để tay xuống. Tiếp tục bận bịu công việc trên tay mà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http